Xuyên về cổ đại nấu rượu làm giàu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trạch không chỉ vẽ ra sơ đồ đường đi, mà còn kể hết về những người hàng xóm xung quanh, những ai có quan hệ tốt với nhà mình, những ai lại rất đáng ghét đều nói rõ ràng. Nam Khê vốn có trí nhớ siêu phàm, ghi nhớ rất tốt, những gì đệ đệ kể nàng đều ghi nhớ trong lòng. Khi ra ngoài cũng không còn mơ hồ nữa. Ra khỏi cửa nàng đặc biệt đến dưới cây dừa xem thử. Con thử trèo một chút. Kết quả ngã ngồi. Trơn tuột thật khó trèo quá. Đợi nàng về sẽ nghĩ cách trèo lên. Hôm nay nàng nhất định phải nếm thử xem dừa này có vị gì. Đã nghĩ cả đêm rồi. Khê nha đầu. Nam Khê quay đầu lại. Thấy người gọi mình là Lư Thẩm nhà bên cạnh. Đệ đệ nói mắt bà không tốt, có thể thấy bà gần như phải vịn tường mà đi. Hai nhà quan hệ khá tốt, nàng liền ngoan ngoãn gọi một tiếng Lư Thẩm. Ừ, tốt, nghe giọng con là biết bệnh đã khỏi. Ngoan lắm, đừng làm hại thân thể như vậy nữa. Tuổi trẻ mà làm hỏng thân thể thì không đáng. Nào, con vào đây với ta. Bà vẫy tay, Nam Khê cũng nghe lời. Đi đến còn vô thức đỡ bà. Nhà Lư Thẩm nhỏ hơn nhà Nam Trạch nhiều. Nhưng bà ở một mình vẫn rất rộng rãi. Mắt bà không tốt. Nhưng sân vườn được dọn dẹp sạch sẽ. Nhà cửa không chút lộn xộn. Nam Khê đỡ bà vào nhà. Thấy bà lục lọi trong bếp. Lấy ra một bát trứng gà. Khê nha đầu cầm về đi. Đừng tiếc ăn. Phải bồi dưỡng thân thể cho tốt. Bát trứng gà ít nhất cũng có 20 quả, ít nhất cũng phải mười mấy 20 văn. Nam Khê ngần ngại không đưa tay ra nhận, Lư Thẩm trực tiếp nhét vào tay nàng cười nói, bảo con cầm thì cầm, trước đây con đã nhặt cho ta bao nhiêu củi, lẽ nào vài quả trứng cũng không ăn nổi. Trong sân nhà ta có nuôi mấy con gà, không thiếu trứng ăn. Nói xong liền đuổi Nam Khê ra khỏi cửa. Ôm bất chứng, Nam Khê còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã bị đóng cửa lại. Như thể Lư Thẩm sợ nàng trả lại, nguyên chủ chắc đã từ chối nhiều lần. Lần này, Nam Khê ôm chứng trở về nhà. Giờ nhà quá nghèo, số chứng này nàng sẽ để lại bồi bổ cho đệ đệ và mình. Sau này kiếm được tiền sẽ mua đồ ngon cho Lư Thẩm. Nam Trạch nhìn số chứng miệng mấp máy. Cuối cùng không nói gì, hắn nhớ lại lời của Miêu đại phu nói hôm trước, tỷ tỷ lao lực quá độ, thân thể đã rất yếu, cần phải bồi dưỡng tốt, nợ nhân tình thì nợ. Đành vậy, một lúc sau, Nam Khê trả lại bát rồi lại ra ngoài, đoạn đường xung quanh giống như đệ đệ đã vẽ, chỉ là khi thấy tận mắt, nhớ kỹ hơn, Nam gia ở cuối làng, cách đường lớn đi huyện xa. Nhưng gần biển, hôm nay Nam Khê không ra biển, vì đi không xa đã gặp Miêu đại phu đi khám bệnh. Khê nha đầu uống hết thuốc cảm thấy thế nào? Đã khỏe rồi à? Cảm ơn Miêu đại phu. Đúng rồi, Trần Tẩu Tẩu nói lần này ông khám bệnh cho con không lấy tiền. Ông cũng biết hoàn cảnh nhà con hiện giờ, tiền này có thể phải một thời gian mới trả được. Nam Khê mặt dày. Mắc nợ không hề ngại ngùng. Miêu đại phu cười vui vẻ. Nhà đầu này không chỉ có sức khỏe yếu mà còn có tâm bệnh. Giờ nhìn tốt hơn nhiều. Không vội, khi nào có thì trả. Đúng rồi nha đầu, chân đệ đệ con, ta vẫn phải nói đừng vội. Tuy kinh sư thực sự có trường hợp chữa khỏi, nhưng tiền cũng phải tốn không ít. Bán đất cũng không đủ. Hơn nữa con không quen biết ai ở kinh sư, mang theo Nam Trạch cũng không tiện, đến lúc bị người ta bắt nạt thì làm sao bây giờ? Miêu đại phu gợi ý nàng kiếm tiền trước rồi mới tìm nhà chồng. Có chồng cùng đi sẽ tiện hơn nhiều. Nam Khê biết Miêu đại phu vì tốt cho mình, nhưng việc tìm chồng nàng không muốn qua loa, ứng phó vài câu liền tách ra. Trên đường nàng quen thêm nhiều thúc bá. Di Thẩm, ai cũng biết nàng mất trí nhớ, khi gọi đều tự giới thiệu trước, hai tỷ đệ cũng được xem là lớn lên trong làng, mọi người đều rất thương xót, không thể cho tiền, cho gạo, một nụ cười thiện ý vẫn có thể. Nam Khê đi một vòng quanh làng, rất hài lòng với môi trường mới này. Nghèo thì nghèo, nhưng không phải chịu đòn. Có cơm ăn, có nước uống, còn có đệ đệ đáng yêu như vậy. Dân làng xung quanh cũng rất thân thiện. Chỉ đi một vòng, nàng đã được nhét đầy trái cây. Đều là do dân làng tự trồng trước cửa nhà. Nam Khê nuốt nước bọt vài lần muốn ăn, nhưng ăn một mình không được. Nàng nhịn thèm ôm hoa quả đi về. Vừa đến cửa nhà liền nghe thấy tiếng nam nhân có chút hung dữ bên trong. Hina, ta đã nói nhiều lần, lẽ nào coi lời ta như gió thoảng bên tai? Khóc gì mà khóc? Nam Khê nghe thấy đệ đệ khóc liền nổi giận, một chân đạp cửa rồi ném hết trái cây trong tay vào người kia. Ngươi dám đến nhà ta bắt nạt đệ đệ ta? Ném xong vẫn chưa hả giận, lại vớ lấy chổi quét sân đánh. Hai người trong sân đều sững sờ. Một lúc sau Nam Trạch mới phản ứng, hét lên một tiếng, "A tỷ dừng tay, đây là cứu cứu." Nam Khê loạng choạng, tay cầm chổi run run. "Cứu cứu, cách trương."